Chàng rể siêu cấp, chương 3431, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngay khi hai bọn họ trần chờ, lúc này Hàn Tam Thiên lại lộ ra dáng vẻ tươi cười, cũng nhìn qua hai người, ra hiệu bọn hắn ăn hết. Hai người vô cùng khó khăn, một tiếng cuối cùng chỉ có thể dưới sự theo dõi của Hàn Tam Thiên, đem đồ vật bỏ vào trong miệng. Tiến vào trong miệng, hai người hiển nhiên là một mặt khó coi, loại đau khổ này dường như là muốn giết bọn hắn. Nhưng một giây sau, hai người gần như đồng thời cau chặt lông mày, rồi mới nhìn nhau, ánh mắt. Advertisement, mãnh liệt kinh ngạc, Hàn Tam Thiên không khỏi cười một tiếng, phản ứng của hai người hiển nhiên là nằm trong dự đoán của anh, thật kỳ quái, Hạ Vi mở miệng trước, trên mặt TT cũng kinh hãi vô cùng, ta đột nhiên cảm thấy phi thường nóng. Không sai, Hàn Tam Thiên nhẹ gật đầu, sau khi tinh tế nhấm nuốt, khác biệt so với lúc trước chính là lần nuốt xuống này y nguyên vẫn là từ ở trong dạ dày phát ra dòng nước ấm lan đến toàn thân, nhưng so sánh cùng lần trước lại chỉ có thể nói vừa rồi nếu như tính làm dòng nước ấm, vậy bây giờ chính là nham thạch nóng chảy ngàn vạn độ. Nóng, quả thực là nóng đến đỉnh điểm, dường như bị người ném vào ở trong núi lửa. Ông trời ơi, làm sao lại nóng như thế, toàn thân ta giống như bị người nhóm lửa vậy. Hạ Vi không thể tưởng tượng nổi nói, một khuôn mặt tuyệt đẹp lúc này đã đỏ bừng, TT cũng không khá hơn chút nào, như bị người đột nhiên cho vào miệng vô số quả ớt, trong mũi thở ra dường như có thể đun sôi hơi nước. Mẹ nó, thật sự nóng quá, ta rất muốn cởi quần áo, lão đầu có thể tắt bếp lò của người đi hay không? Ta nóng đến không chịu được nữa rồi. Lão đầu nghe vậy chỉ ôi ôi cười một tiếng, có phần thâm ý nhìn qua Hàn Tam Thiên, chờ đợi Hàn Tam Thiên phúc đáp. Hàn Tam Thiên cười khổ lắc đầu, chẳng trách lúc trước anh đã thiếu máu cực độ lại đột nhiên được đổ đầy máu, hiện tại, đáp án cuối cùng được công bố rồi. Là con cá và thực vật xanh kỳ quái này. Bảo vật quả nhiên là bảo vật. Hàn Tam Thiên cười cười, chỉ đổ thừa lúc trước ta ngu muội, cũng không biết rõ tình hình, nói ra thật xấu hổ. Ha ha, lão đầu cao giọng cười một tiếng, người không biết đương nhiên không trách, lão Hàn, sao lại nói là bảo bối, TT không rõ. Nói, Hàn Tam Thiên cười một tiếng, đây là tụ bảo bồn, người không biết sao, tụ bảo bồn, đúng vậy, chính là loại tụ bảo bồn có thể giúp một khối vàng trở thành một đống vàng, một nữ nhân mà người có được trở thành một đống lão bà. Hàn Tam Thiên trêu chọc nói, TT sửng sốt cũng không biết tên ngốc này nghe tới chức năng này nên sửng sốt hay là nghe tới có thể có được đến một đống lão bà mà sửng sốt. Ra sao, phần đại lễ này, người ưa thích không? Lão đầu không để ý tới TT, nhìn qua Hàn Tam Thiên nói. Hàn Tam Thiên đương nhiên gật đầu, lúc này, lão đầu chậm rãi đứng lên, sau đó, hắn nhìn Hàn Tam Thiên vẫy tay, đứng dậy hướng về phía bên cạnh lò lửa. Ba người Hàn Tam Thiên đuổi sát theo sau, sau đó một nhóm bốn người đi đến bên cạnh lò lửa. Ở bên cạnh lò lửa, có một cái tủ gỗ nho nhỏ, ước chừng cao gần bằng nửa người lão đầu, bề ngoài trải rộng cho bụi, thêm nữa đặt ở nơi hẻo lánh, nếu như không nhìn kỹ, người bình thường căn bản khó mà phát giác, người nói kia là đống bùn, tựa hồ cũng không có người nào sẽ hoài nghi. Hắn nhẹ nhàng phải đi cho bụi phía trên, trong lúc nhất thời nửa gian phòng đều tràn ngập bụi đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, bên trong âm thanh kẽo kẹt của gỗ, ngăn tủ bị hắn mở ra. Khi ngăn tủ mở ra, ước chừng có nửa cái dương thực vật xanh khô bình yên nằm ở bên trong. Muốn tụ bảo bồn động thì còn cần đến cái này. Đây là một loại thực vật đặc thù trong cực tuyết chi địa, dù bề ngoài là cỏ, nhưng trên thực tế lại không phải là cỏ. Cách chương,